Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau Tử Vũ Lâu có vài tòa lầu nhỏ. Sư tỷ Dư Yêu bước nhanh đến trước một tòa lầu trong số đó. Hồ Nương Nương, Hù Neng Neng, Tây Giao, Si Giao, cầu kiến, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Vào đi. Ngay sau đó, cửa lầu nhỏ mở ra, hương thơm nhẹ nhàng từ trong phả ra, thấm vào lòng người. Dư Tây Giao nhanh chân bước vào, trực tiếp lên đến tầng 3. Trước khung cửa sổ, một nữ tử áo hồng đang gảy đàn, chỉ từ phía sau đã toát lên vẻ đẹp cực độ. Nàng hơi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười khẽ trên khuôn mặt hồng phấn. Có chuyện gì mà lại vội vàng như vậy? Dư Tây Giao cẩn thận dâng lên cây đàn dài trong lòng, nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc, rồi nói thêm, cây đàn này chính là cái giá mà hai người kia đã đưa ra. Tây Giao không dám tự ý quyết định, đặc biệt đến xin ý kiến nương nương. Hồ Mị, Hồ Mây, khẽ nhướng mày, ô, còn có việc như vậy. Vừa nói nàng vừa vung tay áo, lấy cây đàn dài đó vào tay, đẩy nhẹ cây đàn khác trên đầu gối sang một bên, liền bắt đầu gảy thử. Tiếng đàn vang lên thanh thoát, êm ái, rất cuốn hút, thân đàn và dây đàn đều không tầm thường. Hồ Mị lại vuốt nhẹ thân đàn, cảm nhận hai cấm chế tự nhiên trên đó, trong ánh mắt càng thêm phần quyến rũ. Người nói người họ muốn đưa đi là sư điệt của ta, tên là Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Dư Tây Giao đáp, đúng vậy. Hồ Mị dịu dàng hỏi, tư chất của Hồng Y sư điệt như thế nào? Dư Tây Giao ngẫm nghĩ rồi đáp, tướng mạo tươi sáng, nếu được rèn luyện kỹ lưỡng, có lẽ sẽ trở thành tài giỏi. Chỉ là bản tính nàng không dễ thả lỏng, nếu giữ nàng lại lâu chỉ sợ cũng khó trở thành trụ cột. Trụ cột của Tử Vũ Lâu không phải chỉ là thực lực cao cường, mà còn phải tinh thông mọi kỹ năng từ âm nhạc, vũ đạo, ca hát đến biểu diễn. Phải có ngàn sắc thái, phong tình vạn dạng, thu hút lòng người đến mức không thể dứt. Nếu không thì cũng chỉ là một mỹ nhân mà thôi. Hồ Mị nghe xong khẽ cười, nếu đã như vậy, cứ để nàng đi thôi. Dù sao nàng vẫn là đệ tử của Tử Vũ Lâu, đổi lại một kiện pháp bào, cùng chút tình cảm với đệ tử thân truyền của tông môn hàng đầu, lại có tiềm năng luyện khí phi thường, cũng rất đáng, hà tất vì việc này mà sinh ra xích mích. Trong lòng Dư Tây Giao có chút ganh tị với Nguyễn Hồng Y, nhưng dù gì cũng là người nàng đào tạo, nàng hiểu đôi phần về tính cách của Nguyễn Hồng Y, nên vừa ganh tị vừa mừng cho nàng. Thế là nàng khẽ cúi đầu hành lễ. Vậy Tây Giao xin đi hồi đáp. Hồ Mị chống tay lên má, suy tư một chút, rồi nói, hãy nói với Diệp Đại Sư, Yesu, rằng Tử Vũ Lâu chúng ta rất trân trọng mối giao hảo này. Xin một ân tình, nếu sau này có việc cần, mong rằng khi chúng ta chuẩn bị sẵn tài liệu, Diệp Đại Sư không ngại ra tay giúp chúng ta luyện chế pháp bảo. Dư Tây Giao đương nhiên lập tức đồng ý. Với Tử Vũ Lâu mà nói, tìm kiếm sự giúp đỡ từ một đại sư luyện khí so với các môn phái khác càng khó khăn. Nay có một đại sư tự mang đến cửa, đương nhiên phải tận lực giữ mối giao tình này. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ngồi trong nhã gian, thần thái bình thản. Nguyễn Hồng Y vốn có chút lo lắng, nhưng nhìn hai người trầm ổn như vậy, nàng cũng không khỏi nhẹ lòng. Kỹ càng suy ngẫm, một kiện pháp bảo chung quy vẫn có giá trị hơn nhiều so với nàng. Chẳng bao lâu sau, cửa lại mở, Dư Tây Giao bước vào với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Chỉ nhìn thần sắc này cũng biết, lần này nàng mang đến không phải là tin xấu. Quả nhiên, Dư Tây Giao ngồi xuống trước mặt mọi người, rót trà, chậm rãi nói, Phó Lâu chủ rất thích cây đàn này, cũng cảm ca, CST, NS nghĩa của thân truyền Yến công tử. Sao có thể không trọn vẹn mối tình đồng môn này, thế nên đã đồng ý rồi. Nói xong, nàng lại nở một nụ cười với Diệp Thù. Pháp bảo của Diệp đại sư quả thật lợi hại. Nay vì sư muội Hồng Y, Tử Vũ lâu chúng ta cũng đã có chút giao tình với Diệp đại sư. Sau này có việc mong rằng Diệp đại sư sẽ ưu ái. Chúng ta tất nhiên không tiếc quà ra tay. Nguyễn Hồng Y nghe vậy, liền hiểu ra vị trí đệ tử thân truyền của Yến sư huynh quan trọng. Bản lĩnh của Diệp đại sư cũng trọng yếu. Hai người cộng lại, Tử Vũ lâu hoàn toàn không có ý làm khó, mà thả nàng tự do. Chỉ thấy Diệp Thù nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên là ta nợ quý lâu một ân tình. Sau này nếu cần luyện chế pháp bảo, chỉ cần gửi thư cho trưởng lan. Dư Tây Giao ánh mắt lấp lánh, trước hết nhận lời, rồi lại cười chúc phúc hai người. Hai vị tình sâu ý nặng, quả thực khiến người khác ngưỡng mộ. Nay tiểu nữ xin chúc hai vị đồng hành trên tiên lộ, sinh tử không rời. Diệp Thù thần sắc thản nhiên, đa tạ. Yến trưởng lan cũng nở một nụ cười nhàn nhạt. Dư Tây Giao thấy hai người như vậy, càng cảm thấy câu nói vừa rồi đã nói đúng tâm tư của họ. Chỉ là trong lòng nàng thầm nghĩ, hiện giờ hai người có vẻ tình ý như thế, nhưng đường tu hành còn dài. Nếu như sau này có người nào không theo kịp tu vi, hoặc thời gian trôi qua lại gặp nhiều cám dỗ hơn, đến lúc đó thế nào cũng khó mà đoán trước được. Dĩ nhiên, những suy nghĩ này Dư Tây Giao lúc này tuyệt nhiên không hề để lộ chút nào. Mọi người trò chuyện thêm một lúc, bầu không khí vui vẻ. Khoảng nửa khắc sau, Diệp Thù cùng mọi người đứng dậy cáo từ. Dư Tây Giao đích thân đưa họ ra đến cửa, lại nắm tay Nguyễn Hồng Y, cười nói, Hồng Y sư muội thật có phúc phần, nay hãy chăm chỉ tu luyện, sau này nếu gặp người trong lòng, thành thân nhớ gửi thiệp mời, các tỷ muội chúng ta nhất định sẽ tới chúc mừng, cũng không thiếu một phần lễ mừng, để muội được vui lòng. Nguyễn Hồng Y ở trong Tử Vũ lâu đã chứng kiến nhiều biến cố. Những gì nàng trải qua còn phức tạp hơn những năm tháng đã qua. Khi bị vây khốn tại đây, dù là tự nguyện, nhưng sâu trong lòng nàng cũng không khỏi tự thương thân mình. Tuy nhiên, khi thoát khỏi đó, nàng nhận ra bên ngoài vẫn còn đồng môn có thể nương tựa, và còn có thể chăm sóc cho những hậu duệ của các sư huynh sư tỷ đã khuất. Khí chất của nàng đã khác hẳn, và trong lòng nàng cũng dấy lên chút tình ý đối với những đồng môn trong Tử Vũ lâu. Nàng mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt linh động, khí chất càng lộ rõ vẻ thanh thoát. Đương nhiên, nếu thật có ngày ấy, nhất định ta sẽ gửi thiếp mời, mời các vị tỷ muội tới cùng vui vầy một bữa. Dư Tây Giao thấy thần thái của nàng như vậy, nụ cười cũng chân thật hơn. Sư tỷ không cần tiễn nữa, sư muội xin bảo trọng. Nguyễn Hồng Y khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đuổi theo Yến Trường Lan và Diệp Thù. Cùng họ bước đi nhẹ nhàng, đầy tự nhiên. Sau khi họ đã rời đi, Dư Tây Giao quay lại vào trong lâu, liền thấy các sư tỷ sư muội khác tò mò nhìn theo, rõ ràng hết sức hiếu kỳ. Lý Thanh Nguyệt, người từng cảm thấy có lỗi với Nguyễn Hồng Y, bước đến nhẹ giọng hỏi, Dư sư tỷ, Nguyễn sư muội này là sao? Dư Tây Giao khẽ cười trả lời, Nguyễn sư muội các ngươi có cơ duyên tốt, hiện có người bỏ ra đại giá để đổi lấy tư cách ra ngoài mà vẫn giữ danh phận đệ tử của lâu. Nghe nói bên ngoài có người chờ nàng rồi, từ nay về sau nếu không có gì cần thiết, nàng cũng không cần trở lại lâu nữa. Lý Thanh Nguyệt sững người, vội hỏi, chẳng lẽ là Nguyễn sư muội đã xuất giá rồi sao? Dư Tây Giao nhếch mày, cho phép nàng tự do hôn phối, các ngươi đừng ganh tị. Nếu có ai dám bỏ ra một kiện pháp bảo có hai đạo thiên nhiên cấm chế để đổi, các ngươi cũng có cơ hội này. Chỉ tiếc, chúng ta đa phần chỉ đành tìm vài vị lang quân dễ coi để nâng cao tu vi mà thôi. Lý Thanh Nguyệt tuy có chút hâm mộ, nhưng rốt cuộc tính tình cũng không tệ. sau khi ngưỡng mộ liền vui mừng theo như dư tây giao. Đa phần các sư tỷ sư muội đều như vậy, nhưng dù sao vẫn có một vài người không chịu nổi, trong lòng ghen tị đến mức gần như muốn toát ra độc tố. Như Tôn Vũ Vi, người trước đây vì một phong thư của Nguyễn Hồng Y gửi về mà bị lâu điều tra, cắt nguồn tài nguyên và giam cầm. Trong lâu, nàng cũng có một vài hảo tỷ muội, biết rõ chính là Nguyễn Hồng Y mượn thế để ngăn cản mối tình của nàng và Lưu Lang. Trong thời gian bị giam, nàng đã không ít lần nguyền rủa Nguyễn Hồng Y, còn nhờ hảo tỷ muội theo dõi tin tức. Nhưng lần này, khi người hảo tỷ muội đến thăm, lại nói năng lấp lửng, Tôn Vũ Vi mới biết có người đã dùng pháp bảo để đổi lấy tự do cho Nguyễn Hồng Y. Mặt nàng tái nhợt, căm hận tột cùng. Nguyễn Hồng Y, Nguyễn Hồng Y, nàng ta cớ sao lại có vận may như thế? Làm sao nàng xứng đáng với vận may ấy? Ban đầu, Tôn Vũ Vi chỉ là bất mãn nhất thời, muốn Nguyễn Hồng Y chịu chút khổ sở, lỡ mất cơ hội. Nhưng nay, oán khí tích lũy khiến nàng đã coi Nguyễn Hồng Y như kẻ thù. Nàng thầm nghĩ, dù Nguyễn Hồng Y có đi xa thế nào, nàng cũng quyết không quên mối hận này. Chỉ là, nàng không biết rằng, bởi thân phận đặc biệt của Diệp Thù và Yến Trường Lan, phó lâu chủ Hồ Mị Nương của Tử Vũ Lâu, sau khi quyết định kết giao với họ, cũng đã xem xét lại toàn bộ quá khứ của Nguyễn Hồng Y trong lâu. Đồng thời chú ý đến sự mâu thuẫn giữa nàng và Tôn Vũ Vi. Sau khi Tôn Vũ Vi kết thúc giam cầm, nếu an phận và từ bỏ thù hận thì cũng thôi, còn nếu vẫn ghi nhớ chuyện này, lâu cũng sẽ không tha thứ, dù sẽ không ra tay tàn nhẫn với đệ tử trong môn, nhưng chắc chắn sẽ có cách hạn chế, để nàng không thể tạo thêm rắc rối cho Nguyễn Hồng Y, cũng không gây thêm phiền phức cho Tử Vũ Lâu. Diệp Thù và Yến Trường Lan thuận lợi đưa Nguyễn Hồng Y rời đi. Trong niềm vui mừng của nàng, vẫn không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Trước đây nàng chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi Tử Vũ Lâu. Nhưng thoát rồi, đất trời bao la, nàng giờ đi đâu, nếu vẫn tiếp tục theo Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư. Dẫu họ không ngại, chính nàng cũng không đành lòng, làm phiền suốt ngần ấy thời gian, nàng nào dám kéo dài, làm sao không hiểu, nếu tiếp tục đi cùng, nàng tất sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai. Hay là, đến nơi khác, trực tiếp tìm Tuyết Giao. Trong khoảnh khắc này, Nguyễn Hồng Y dường như vô tình hoặc cố ý mà không nghĩ đến một người. Diệp Thù liền thẳng thắn nói, đưa ngươi đến chỗ Cát Nguyên Phong. Thân hình Nguyễn Hồng Y khẽ run rẩy. Yến Trường Lan nhớ lại nỗi đau của Cát Nguyên Phong khi xưa, cũng không khỏi khuyên nhủ, khi trước ngươi sợ liên lụy đến Cát sư đệ mà rời đi. Nhưng giờ đây, đã lâu như vậy, Cát sư đệ vẫn chưa trúc cơ, còn ngươi đã là trúc cơ tu sĩ, không cần phải lo ngại gì nữa. Nói đến đây, y khẽ thở dài, Cát sư đệ trong lòng day dứt không yên, nếu không thấy ngươi bình an, sợ rằng sẽ sinh tâm ma. Lời này thật không sai. Vị Cát sư đệ ấy còn quan tâm đến Nguyễn sư muội hơn cả y. Nguyễn Hồng Y ngẩng đầu lên, trên mặt cũng hiện lên vẻ hổ thẹn. Diệp Thù nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, gặp y một lần để y biết ngươi bình an, tương lai ngươi có muốn ở lại bên y hay rời đi đều do tâm ý của ngươi mà quyết định. Yến Trường Lan nói, A Triết nói rất đúng, hai người đều hiểu Cát Nguyên Phong có tình cảm với Nguyễn Hồng Y, còn nàng nhận hay không thì tùy duyên phận, vì tình đồng môn, Nguyễn Hồng Y vẫn nên quay lại gặp cố nhân, mới có thể giúp cả hai giải tỏa lòng mình. Cách chương.